Và khi con bé ngủ thiếp trên chiếc gối trắng, những giấc mơ của nó trong sáng, rạng rỡ và đẹp như khát khao của những cô thiếu nữ. Hết chương 32. Bạn đang nghe truyện trên kênh Aladdin Tintin, truyện Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 33, buổi hòa nhạc ở khách sạn. Kiểu gì thì cũng phải mặc cái váy bằng vải vinh trắng của cậu nhé em, Diana khuyên với vẻ dứt khoát. Chúng đang cùng ở trong căn phòng cháy đông, ngoài trời mới chập choạng tối, cái chập choạng xanh vàng đáng yêu với bầu trời trong xanh không một gợn mây. Một vầng trăng tròn to đang dần dần chuyển từ màu vàng nhạt sang lấp lánh ánh bạc lơ lửng trên rừng ma ám. Không khí tràn ngập những âm thanh mùa hè ngọt ngào, tiếng chim lít chít, gió vi vu, tiếng nói cười xa xa. Nhưng trong phòng em, rèm đã kéo và đèn đã thắp vì một cuộc trang điểm quan trọng đang diễn ra. Cháy đông đã khác nhiều so với cái đêm 4 năm trước, khi em cảm nhận sự trống trải của nó len lỏi vào tận xương tủy, mang theo cái giá lạnh không hề hiếu khách. Những thay đổi mà bà Marilla buộc lòng phải nhắm mắt làm ngơ đã xâm nhập từng bước một cho đến khi căn phòng biến thành một cái tổ xinh xắn đáng yêu mà bất cứ cô thiếu nữ nào cũng khao khát. Tấm thảm nhung in hình hoa hồng và rèm lụa hồng trong tưởng tượng ngày nào của em không bao giờ được thành hiện thực. Nhưng những giấc mơ của em vẫn sánh bước cùng với sự trưởng thành của cô bé, và nó chẳng có lý do gì để than vãn về chúng. Sàn được trải thảm dễ thương, rèm vải muslin màu xanh nhạt đầy nghệ thuật bay bay theo cơn gió lan bạc, mang vẻ mềm mại đến cho khung cửa sổ cao. Tường không treo thảm theo kim tuyến vàng và bạc mà dán giấy in hoa táo thanh nhã, được tô điểm bằng mấy bức tranh đẹp do cô Alan tặng em. Bức tranh của cô Stacy ngự trên một vị trí danh dự và xuất phát từ tình cảm của mình. Em cảm thấy lúc nào cũng phải có hoa tươi trên cái kệ đặt phía dưới. Tối nay, một cành ly trắng thoang thoảng tỏa hương khắp phòng, giống như trong giấc mơ về hương thơm đó. Không có nội thất bằng gỗ gụ, nhưng có một kệ sách sơn trắng chật ních sách, một ghế bập bênh phủ nệm đan bằng liễu gai, một bàn trang điểm phủ vải muslin trắng, một chiếc gương từng được treo ở phòng ngủ dành cho khách, trông hơi cổ kính và có khung mạ vàng. Trên đỉnh gương hình vòng cung là các hình thần Cupid mập mạp màu hồng và những chùm nho tím, và một chiếc giường trắng thấp. Em đang thay quần áo để dự buổi hòa nhạc ở khách sạn White Sands. Khách trọ khách sạn tổ chức buổi hòa nhạc này nhằm giúp đỡ bệnh viện Charlotte Town và đã săn lùng mọi tài năng nghiệp dư ở các quận xung quanh để mời đến góp sức. Bertha Sampson và Pearl Clay từ dàn đồng ca của nhà thờ Baptist White Sands được mời song ca một bài. Milton Clark từ Newbridge đọc tấu violin. Winnie Adelaide Blair từ Carmody hát một bài ballad Scotland. Còn Laura Spencer từ Spencervale và Anne Shirley từ Avonlea sẽ ngâm thơ. Như Anne đã từng nói, đây là một kỷ nguyên trong đời con bé và nó rùng mình dễ chịu với niềm phấn khích này. Ông Matthew vui sướng vô ngần bởi niềm kiêu hãnh, được thỏa mãn trước vinh dự lớn lao mà em của ông được ban tặng. Và bà Marilla cũng vui không kém, mặc dù bà thà chết chứ không chịu thừa nhận điều này. Bà còn nói việc một đám thanh niên tụ tập trong khách sạn mà không có người trách nhiệm nào đi kèm thì chẳng có gì đúng đắn. Em cùng Diana đi nhờ trong chiếc xe ngựa hai chỗ của hai anh em Billy và Jane Andrews. Một số thanh thiếu niên Avonlea khác cũng sẽ đi. Có một buổi tiệc dành cho khách khứa ngoài thị trấn, và sau buổi hòa nhạc sẽ có bữa tối cho các diễn viên. Cậu có nghĩ cái váy bằng vải phin đẹp nhất thật không? Anne lo lắng hỏi. Mình không nghĩ nó đẹp bằng bộ muslin hoa xanh, và nó chắc hẳn là không thời trang lắm. Nhưng nó hợp với cậu hơn nhiều, Dana nói. Nó rất mềm, có dìm xếp nếp và bó sát nữa. Cái bằng muslin hơi cứng và làm cậu có vẻ chải chuốt quá. Nhưng bộ bằng vải phin thì cứ như được dành riêng cho cậu vậy.